ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, 689. Đệ 687 chương Mà Thế buông xuống. Lăng Hiểu kỳ thực luôn luôn không có ngủ. Nàng nghe được Tô Hành lời nói, cũng nghe được bên ngoài giọt giọt tí tách đổ mưa thanh. Cho nên, Mà Thế thật sự đến sao? Nàng đợi đầy đủ hơn 40 năm a, rốt cục bị nàng đợi đến. Thế nào đột nhiên còn có điểm kích động đâu? Lăng Hiểu, ta có độc, thật sự, ngươi có hay không nghĩ tới? Một ngày nào đó buổi sáng, làm ngươi nhất mở mắt ra, toàn bộ thế giới đều thay đổi. Nơi nơi đều là du đãng tang thi, bị ô nhiễm đại địa, còn có chung quanh chạy trốn nhân loại, làm hết thảy phát sinh thời điểm. Ngươi lại như thế nào? Trời mưa một ngày một đêm, ngày thứ hai buổi sáng, thiên tình, mây đen tán đi, nhưng là, toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Ngày hôm qua kia trận mưa, mang theo nào đó đặc thù năng lượng, rất nhiều mắc mưa nhân đều biến thành tang thi. Đương nhiên, chẳng phải mọi người mắc mưa đều sẽ sinh ra biến dị. Nhưng là này không có đổi dị nhân, cảnh ngộ cũng không nhất định hào. Bởi vì mộ ta nhân vừa ngủ dậy, bên người nhân đã biến thành tang thi, hơn nữa còn có thể ở trước tiên, hướng ngươi vươn sắc bén nanh vuốt. Trong một đêm, toàn bộ thế giới đều thay đổi. Hừng đông về sau, Lăng Hiểu một người lặng lẽ xuất môn xem xét, khắp đại địa tựa hồ đều bị ô nhiễm. Trong thôn so ngày xưa còn muốn yên tĩnh, loại này an bình chẳng phải cái gì chuyện tốt. Lăng Hiểu dựa theo bản thân trí nhớ, theo thứ tự đi trong thôn còn có người trụ mấy nhà hộ gia đình. Trong đó có tam gia rỗng tuếch, không gặp nhân ảnh, đến thứ tư gia, Lăng Hiểu thấy được vết máu. Cùng với, hai cái vừa mới biến dị không lâu tang thi, tựa hồ là nghe thấy được hơi thở của người sống. Hai cái tang thi trừng lớn không công con mắt, khàn giọng gào thét hướng về Lăng Hiểu vọt tới. Nằm tào. Chân chính tang thi so điện ảnh trong phim truyền hình còn xấu. Lăng Hiểu thật là không mắt thấy, nhắm mắt lại lấy ra bản chuyên một chút mãnh chụp, một lát sau, chung quanh lại yên tĩnh xuống dưới. Lăng Hiểu thu hồi bản chuyên, xem cũng không thấy, liền xoay người ly khai. Mà thế cùng tang thi, này đó từng đã chỉ có ở ảnh thị trong kịch có thể nhìn đến hết thảy. Đột nhiên chân thật xuất hiện tại bản thân trước mắt. So với việc Lăng Hiểu cùng Tô Hành bình tĩnh, Lăng Tuyết cảm thấy bản thân toàn bộ tam xem, cả nhân sinh đều bị đảo điên. Đương nhiên, nàng cũng không có thấy còn sống tang thi, bởi vì thôn cận có mấy chỉ tang thi đều bị Lăng Hiểu chụp từ. Hơn nữa hỏa táng, toàn bộ thôn, chỉ còn lại có bọn họ ba người. Lăng Hiểu ở trong thôn không có tìm được còn lại may mắn còn tồn tại nhân. Đương nhiên cũng có khả năng có người trời còn chưa sáng đã chạy ra đi. Dù sao Lăng Hiểu kiểm kê hơn người sổ, trừ bỏ biến thành tang thi, trong thôn còn thiếu hơn 10 cá nhân, trong nội thành nhân rất nhiều, hiện tại khẳng định rất nguy hiểm, hai người các ngươi liền cùng ta ở trong này trọ xuống đi. Trong nhà còn có không ít ăn, chúng ta hẳn là có thể an ổn sinh hoạt một đoạn ngày, đến mặt thế. Lăng Hiểu ngược lại là chân chính an ổn xuống dưới. Dù sao, nàng đời này duy nhất nhiệm vụ, muốn tại đây mà thế lý. Sống đến thọ trung chính tầm thôi. Tính tính năm đầu, nàng này tuổi, sống thêm cái hơn 30 năm cũng liền không sai biệt lắm. Nghĩ như vậy, giống như gì áp lực cũng không có. Hoàn toàn không thành vấn đề a. Lăng Hiểu, nhiệm vụ lần này cảm giác rất đơn giản. Tỷ hoàn toàn hâu trụ, mẹ, ngươi sớm biết rằng sẽ có mặt thế, chẳng lẽ ngươi thật sự có thể nhìn đến tương lai? Lúc này Lăng Tuyết, nhìn đến Lăng Hiểu một mặt bộ dáng thoải mái, nàng bỗng nhiên nhớ tới Lăng Hiểu từng đã nói lời nói. Nguyên lai mẹ nói cư nhiên là thật, đoán trước tương lai, một bên Tô Hành nghe được Lăng Tuyết câu hỏi, ánh mắt lóe ra, cũng thần sắc nghiêm cẩn xem Lăng Hiểu. Lăng Hiểu, được rồi, đã đều đến hôm nay, ta cũng không che giấu, ta ngả bài, đệ 688 chương ta là trùng sinh. Lăng Hiểu nhìn nhìn Lăng Tuyết, lại nhìn nhìn Tô Hành, hít sâu một hơi, một mặt nghiêm cẩn nói nhỏ, kỳ thực ta không có thể đoán trước tương lai, nhưng là, ta là trùng sinh, kiếp trước ta ở mà thế lý đã chết. Sau đó vừa mở mắt lại về tới hồi nhỏ, Lăng Hiểu biết bản thân không cho ra một cái làm cho người. Ta tin phục đáp án, Lăng Tuyết cùng Tô Hành đều sẽ hoài nghi bản thân, đặc biệt Tô Hành, này nhưng là cái xuyên nhanh nhiệm vụ giả, không tốt hồ lộng a. Cho nên, ta là trùng sinh, đối này đáp án, các ngươi vừa lòng không? Lăng Tuyết, trùng sinh, cư nhiên thật sự tồn tại. Rất thần kỳ, Tô Hành, ngươi quả nhiên là trùng sinh. Ta chỉ biết, hắc hắc, Lăng Hiểu, chỉ cần các ngươi tin tưởng là tốt rồi. Đối với Lăng Hiểu trùng sinh chuyện này, Lăng Tuyết cùng Tô Hành cư nhiên thật dễ dàng liền tiếp nhận rồi. Lăng Tuyết thậm chí còn luôn luôn truy vấn Lăng Hiểu kiếp trước sự tình. Cùng với mặt thế sau, Kiều Lộ vợ chồng tình huống, Lăng Hiểu chỉ có thể một mặt tiếc nuối thở dài. Kiếp trước ta chính là cái tay trói gà không chặt thiếu nữ tử a. Mặt thế thời điểm ta bởi vì ở trên thương trường ban, tao ngộ rồi tang thi, mặt thế ngày đầu tiên liền treo. Cho nên, các ngươi biết đi, Lăng Hiểu. Có gì chuyện này đừng hỏi ta. Hỏi ta cũng không biết, nguyên lai là như vậy, Lăng Tuyết thở dài. Mà một bên Tô Hành tắc bán tín bán nghi xem Lăng Hiểu. Tay trói gà không chặt, hắn nhưng là tận mắt thấy nàng nghiêm chuyên chụp đã chết một cái tang thi. Bất quá, trước mặt cũng không phải truy vấn Lăng Hiểu kiếp trước thời điểm. Lại nói, Tô Hành bản thân trong tay còn có thế giới này kịch bản. Cho nên hắn lúc này tuyệt không hoảng, duy nhất cảm thấy có chút không ổn chính là, hiện tại khuyết thiếu một cái cơ hội, một cái nhường Lăng Tuyết thức tỉnh dị năng cơ hội, ở nguyên trong nội dung tác phẩm, Lăng Tuyết cũng là mắc mưa, nhưng là nàng cũng không có biến thành tang thi, hôm đó trong trường học rất nhiều người biến thành tang thi. Lăng Tuyết chạy ra trường học về tới Tô gia, mà Tô Hành, Dương Hạ, thậm chí là Thường Vũ cùng Lưu Sướng, bọn họ lúc đó đều tụ tập ở Tô gia trong biệt thự. Cuối cùng năm nhân quyết định lái xe lao ra nội thành. Ai biết ở giữa đường xe hư rớt, đối mặt một đám tang thi vây truy tiệt đồ, vài cái người trẻ tuổi đều hoảng thần, cuối cùng chỉ có thể khí xe chạy trốn. Đang lẩn trốn chạy trong quá trình, mắt thấy tốc độ chậm nhất Dương Hạ sẽ bị tang thi đuổi theo. Khi đó khoảng cách Dương Hạ gần nhất nhân chính là Lăng Tuyết cùng Thường Vũ. Ở tối nguy cấp thời điểm, Thường Vũ đẩy Lăng Tuyết một phen, lôi kéo Dương Hạ bỏ chạy. Không sai, Thường Vũ này tiểu bạch kiểm, cùng Dương Hạ sớm đã có nhất chân. Bọn họ cho tới nay đều kế hoạch như thế nào lừa Tô Hành tiền. Mà hiện tại đã mặt thế, tiền đều biến thành giấy bỏ. Bọn họ ngược lại không cần tiếp tục ngụy trang. Này biến cố đến thật đột nhiên, ít nhất đối với Lăng Tuyết mà nói, này hết thảy đều quá đột nhiên, nàng một lòng thích nam hài nhi, ở nguy nan thời điểm, vì người khác, thôi nàng đi tìm chết, tại kia một khắc, Lăng Tuyết là thương tâm, tuyệt vọng, nhưng là, nàng lại thật không cam lòng, cho nên nàng ở cuối cùng một khắc, liều mạng phản kháng, rốt cục tránh thoát tang thi vây quanh, nhưng là, nàng cũng bị tang thi cắn bị thương, bị tang thi cắn bị thương sẽ bị cảm nhiễm, rất nhanh, nàng cũng sẽ biến thành tang thi. Giờ phút này, Thường Vũ bọn họ đã sớm chạy không ảnh, niên thiếu Lăng Tuyết lúc đó đã nản lòng thoái chí, chỉ có thể tìm được một cái hẻo lánh địa phương, cuộn mình thân thể, cùng đợi vận mệnh quyết định. Một ngày sau, Lăng Tuyết bắt đầu phát sốt, vừa mệt vừa đói nàng. Mơ mơ màng màng hôn mê đi qua, chờ nàng lại thức tỉnh thời điểm, lại phát hiện bản thân cũng không có biến thành tang thi. Hơn nữa, còn thức tỉnh rồi không gian dị năng. Nguyên lai, tang xác chết thượng cái loại này, bệnh độc, cũng có khả năng kích phát nhân thể nội nào đó siêu tự nhiên năng lượng. Nhường người thường biến thành dị năng giả. Đệ 689 chương gừng vẫn là lão là thức tỉnh rồi dị năng Lăng Tuyết một người bước trên tận thế hành. Trình, bởi vì nữ chủ quang hoàn tác dụng, nhường nàng mọi việc đều thuận lợi, càng ngày càng cường đại. Này đó, chính là Tô Hành sở biết đến đầu mối chính kịch tình. như vậy hiện tại vấn đề đến, toàn bộ thôn đã không có tang thi, hắn hiện tại đi nơi nào tìm một cái tang thi đến cắn Lăng Tuyết đâu? Nếu Lăng Tuyết không ai cắn, nàng còn có thể thức tỉnh không gian dị năng sao? Này đạo đề thật là quá khó khăn. Tô Hành nhìn nhìn Lăng Tuyết, lại nhìn nhìn tọa ở một bên một mặt vô hại Lăng Hiểu. Đột nhiên cảm thấy bản thân nhiệm vụ lần này, thật là nhậm trọng mà nói xa a. Tận thế tiến đến, nhân gian trật tự bắt đầu sụp đổ. Đương nhiên, ở núi nhỏ trong thôn Lăng Hiểu không cảm giác hiện ở bên ngoài có bao nhiêu loạn. Nàng chỉ biết là một điểm, chính là võng chặt đứt, điện cũng ngừng, nhưng là vấn đề không lớn, bởi vì này vài ngày, bầu trời cư nhiên trong, đến, hai người các ngươi giúp ta đem này đó năng lượng mặt trời gì đó. Đem ra ngoài phơi, hấp thu điểm ánh mặt trời, Lăng Hiểu theo trong tầng hầm chuyển ra nhất đại thùng năng lượng mặt. Trời đồ dùng. Đại đa số đều là chiếu sáng loại đèn đó mơ siêu, Lăng Di. Ngươi chuẩn bị cũng thật đầy đủ a. Tô Hành nhìn đến Lăng Hiểu trong tay gì đó. Một mặt dở khóc dở cười. Đồng dạng là tay cầm kịch bản nhân a. Tô Hành ở trong biệt thự nhà bản thân cũng tồn không ít vật tư. Nhưng là đều là đồ ăn, dược phẩm, còn có sang linh tinh. Không nghĩ tới Lăng Hiểu liên năng lượng mặt trời đăng đều chuẩn bị. Nga, đúng rồi, không chỉ là năng lượng mặt trời đăng, còn có khí than quán A, một năm bốn mùa y phục A, nhật dụng cuốn giấy A, dù sao nhìn đến tràn đầy nhất tầng hầm ngầm vật tư thời điểm. Tô Hành là chịu phục, hắn còn có thể nói cái gì A, cường vẫn là lão lạt A, hiện tại chúng ta có chiếu sáng dụng cụ, nhà của ta trong tầng hầm cũng có rất nhiều đồ ăn còn có dược phẩm đâu, Lăng Tuyết một bên giúp đỡ. Lăng Hiểu lấy này nọ một bên cảm thán, may mắn mẹ ngươi chuẩn bị nhiều, này đó vật tư hẳn là đầy đủ chúng ta sinh tồn một trận. Chính là, Lăng Tuyết lại nghĩ tới tin tức Toàn Vô Kiều lộ vợ chồng. Không biết bọn họ ở bên ngoài có thể hay không tránh thoát này một kiếp. Mà hiện tại, nói cái gì đều vô dụng. Bên ngoài rất nguy hiểm, Lăng Tuyết cũng biết, dựa vào tự bản thân bé nhỏ không đáng kể thân thủ. Liền tính đi được ra thôn, cũng đi không trở về giảm, càng không cơ hội đi nơi khác, hiện tại này tình huống, có thể sống, cũng đã là thật hạnh phúc sự tình. Tốt lắm, đừng nghĩ nhiều lắm, chúng ta trước an tâm ở trong này trụ đoạn này lại nói, nhìn thấy Lăng Tuyết cảm xúc không đối. Tô Hành ở một bên nâng tay vỗ vỗ nàng bờ vai. Ở Tô Hành trong lòng cũng có bản thân tính kế. Này núi nhỏ thôn tuy rằng ẩn nấp, hơn nữa vật tư rất nhiều, nhưng là lại không là tuyệt đối an toàn. Bởi vì mà thế sao? Rất nhanh sẽ có dị năng giả ngang trời xuất thế. Những người này hội tạo thành không ít tiểu đội, chuyên môn đến hẻo lánh địa phương thu thập vật tư. Tìm được tiền đồi thôn cũng chỉ là sớm muộn gì sự tình. Tuy rằng Lăng Hiểu đối phó được tang thi, Tô Hành lại cũng không thừa nhận vì nàng có thể đối phó được này dị năng giả. Cho nên, sớm muộn gì, bọn họ đều sẽ rời đi nơi này. Đến lúc đó là có thể nghĩ biện pháp bang Lăng Tuyết kích hoạt nàng không gian dị năng. Sao mà thế sau sinh hoạt là thật buồn tẻ, ít nhất đối với Lăng Hiểu mà nói là như vậy. Không có internet, không có tivi, chỉ không xong nàng thích nhất xem gia đình luân lý kịch. Kém bình, đại địa bị ô nhiễm, thổ nhưỡng bắt đầu hủ hóa, ngắn hạn nội đều không thể vào đi nàng thích nhất chủng hoạt động. Kém bình, Lăng Hiểu hiện tại sinh hoạt chính là mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh. Sau đó bắt đầu ăn cơm siêu ân, nói tới đây phải khen ngợi Tô Hành đồng học, hắn gần nhất mỗi ngày. Trời còn chưa sáng liền đứng lên rèn luyện thân thể, sau đó còn thuận tiện đem bữa sáng cấp làm, đem kháng thiêu nóng, thật sự là cái có khả năng hảo hài tử. Tô Hành, đa tạ khích lệ, ta cũng không tưởng như vậy nỗ lực, nhưng là làm một cái long bộ, ta không nỗ lực không được a. Tô Hành so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, làm một cái long bộ, hắn có một che giấu thuộc tính. Thì phải là vĩnh viễn so với người bình thường còn muốn kém siêu. Hết chương.